Mệnh Vượng Phu, chương 91-2, góc truyện audio.com. Tiền Quế Hoa nghe xong nửa ngày liền không nói gì, vẻ mặt mất mát, nhìn đến khúc phải cho cha Khương không nhỏ, đánh giá có thể làm cho cậu tử một bộ, mới thoải mái một ít. Khương đại tẩu mặt đều cười sán lạn, nói thật quý nha, khó cho mật nương bỏ được, cũng là không biết nàng lại mang thai. Sớm biết thì ta dù khó khăn cũng phải đánh cái vòng bạc bình an. Nhờ người đưa đi, chúng ta liền đưa qua một lá thư. Mật nương còn đưa tới nhiều khúc phải. Này thật đúng là, những bà nương vây quanh xem náo nhiệt đều tiến lên. Đều muốn nhìn một chút phải vóc trong cung là dạng gì. Ở nông thôn bất luận là nam hay nữ ăn mặc đều xám xịt. Chưa thấy qua nhà ai có vải màu sắc đẹp như vậy. Đừng nói này còn không phải vài, là tơ lụa, xa xa nhìn đều cảm giác như là sẽ sáng lên, mặc vào sợ là ngồi xổm cũng không dám ngồi. Càng thích thì càng để ý, Khương ra quần áo may xong nhớ mặc để mọi người nhìn nha. Ta thấy có khối vải màu đỏ, làm thành bộ quần áo đến khi cô nương trong thôn thành thân mượn tới để mặc làm lễ bái a, ngươi nói một chút. Đều là cô nương cùng một thôn. Nhà các ngươi thành quan thái thái, người ở kinh thành, ăn sơn chân hải vị mặc lăng la tơ lụa, thật là hưởng phúc, nghe bọn họ nói như vậy. Quách tiến sĩ giúp đỡ một câu, nói vệ huynh là quan Hàn Lâm không có béo bở gì, bọn họ ở kinh thành làm gì cũng phải tiêu tiền, hiện tại trong nhà cũng không có người hầu hạ, vệ huynh là quan lục phẩm, hiện giờ còn dựa vào hai chân đi đến nha môn. Không thể xưng là thật tốt, có thể lấy ra đồ vật đưa về tới đây đã rất có tâm. Quách tiến sĩ nói như vậy, nói đúng cũng đúng, nói không đúng thì cũng không đúng. Ban đầu vệ gia đúng là keo kiệt, hiện tại tốt hơn rất nhiều. Không mướn người là Ngô bà tử không cho, muốn mướn kỳ thật mướn là được. Trước đó cải cách thi hội vừa ra. Càn Nguyên Đế chưa nói là nương tử vệ gia nương tử gia chủ ý, thực tế ban thưởng không chỉ có tơ lụa còn có vàng bạc. Trong đó lại lấy vàng chiếm đa số, vàng nếu cầm đi đổi, một lượng vàng có thể đổi 10 lượng bạc, vệ gia âm thầm trở nên giàu có, cuộc sống vẫn là như vậy trôi qua, vàng bạc tích góp dần, việc này vệ thành cũng sẽ không nói, Quách tiến sĩ không rõ ràng lắm. Chỉ biết bọn họ thoạt nhìn chính là người thường trong kinh thành. Không thể xưng là nghèo, nhưng cũng không giàu có. Hắn không biết khá tốt. Hắn vừa nói như vậy, người trong thôn càng cảm thấy đến Khương Mật là con có hiếu. Quách tiến sĩ ở xa lại đây một chuyến. Khương đại tẩu ánh mắt ý bảo nam nhân mời hắn ở lại. Liền muốn đi thu xếp thức ăn, làm một bàn thức ăn cho tốt. Nghe nói xe ngựa hắn ngừng ở cửa thôn Hậu Sơn, nói ăn ngon uống tốt liền đưa hắn đi, bảo đừng có gấp, Khương gia bên này không vội vã phân chia tơ lụa, vô cùng náo nhiệt ăn uống, liền có hương thân cảm giác chưa đã thèm, chuẩn bị đến sau núi hỏi thăm nhìn xem vệ gia kia được chút gì, vệ gia được gì, vệ gia được một cái sọt xấu hổ, bởi vì là viết thư cho quê quán. Quê quán bên kia không đọc được thư nhiều, vệ thành liền không vẽ, viết việc nhà bằng chữ. Hắn đồng dạng nói tình huống trong nhà, nhắc tới cha mẹ thân thể đều khỏe mạnh, nói Khương Mật lại sinh cho hắn thêm một đứa con trai. Nói hắn hiện tại trở thành Hàn Lâm viện hầu đọc là quan lục phẩm. Triều đình ban thưởng cáo mệnh cho nương cùng tức phụ nhi. Nên nói thì đã nói xong. Hắn nhắc tới lão nương thường xuyên nhắc mãi người ở quê quán. Thực quan tâm thân thể đại thúc, cũng muốn biết có ai sinh con không. Lại nhắc tới cha nói hắn cùng lão thái thái năm nay 50 chỉnh thọ không làm. Bảo quê quán kia đừng lo lắng, bình thường không cần gửi đồ cho bọn hắn. Cách 1-2 năm vẫn là nhờ người mang lá thư, đừng vì cách xa một chút liền không có tin tức. Qua 8-10 năm gặp lại liền người trong nhà cũng không biết, lại bảo lão đại lão nhị yên ổn bồi dưỡng con cái. Đừng suốt ngày đem tâm tư đặt ở trên ruộng, lúc đọc lá thư này người nghe cũng nhiều, lúc đầu còn hâm mộ, đến lúc sau ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người đếm trên đầu ngón tay tính một chút, vệ lão nhân năm nay thật là 50, Ngô Bà Tử 49, đều nên mừng thọ, đại thúc Vệ Thành là trưởng bối, ông không cần chúc thọ cho vãn bối. Ông liếc Vệ Đại Lăng, Vệ Nhị Lăng một cái, hỏi bọn hắn có viết thư đưa đi kinh thành không? Có chuẩn bị thọ lễ không? Vệ Đại Lăng nói năm nào đến lễ huyện đi tìm, cử nhân lão gia đã sớm đi rồi, vốn dĩ muốn truyền tin, không đưa thư đi được. Năm nay người lên kinh nhiều như vậy, người liền không hỏi thăm những người khác, cha ngươi nương ngươi 50 chỉnh thọ, liền tháng này, không nói thọ lễ, người liền lời chúc cũng không mang đi. Vệ lão đại ngươi làm con như vậy sao? Đại thúc công ngài đừng nóng giận, ngài cũng biết nhà chúng ta không thịnh hành cái này. Những ngày này bình thường cũng ít có người nhớ, việc trên ruộng, trong nhà còn vội chưa xong, đã quên chuyện cha ta mừng thọ à. Vệ đại vệ nhị còn nói sẽ bổ sung thọ lễ. Đại thúc tức giận đến choáng váng đầu, chống quải trượng muốn đi, đi ra ngoài hai bước quay đầu lại mắng. Cha mẹ mừng thọ hai ngươi đều có thể quên, nếu đã quên còn bổ sung cái gì? Cha ngươi vì cái gì viết câu nói kia, bảo ngươi không chuẩn bị thọ lễ cũng đưa thư đi nói tình huống trong nhà. Đó là đang mắng hai ngươi bất hiếu. Tiệc thọ của cha nương liền câu chúc mừng cũng không có. Nuôi ngươi không bằng nuôi súc sinh. Đại thúc đi rồi, những người trong thôn cũng đi theo. Sau lại nghe thôn Tiền Sơn bên kia nói đầu năm Khương gia nhờ người đưa thư cho Khương Mật. Khương Mật hồi âm lại đây còn mang một đống tơ lụa về. Nói là hoàng thượng thưởng đồ vật, nhìn rất quý trọng, thôn Tiền Sơn thổi phồng xong hỏi thôn Hậu Sơn bên này Vệ ra được cái gì? Được gì, được Vệ lão nhân mắng a, Vệ lão nhân mừng thọ. Vệ đại vệ nhị đều quên, lão nhân kia có lẽ là không biết viết chữ nhưng bảo Vệ Tam viết thay trở về mắng chửi người. Kỳ thật cha Vệ nói càng trắng ra, đây đều là đã uyển chuyển lắm rồi. Vệ Thành đã tận lực uyển chuyển, cách chương.